Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Renner cùng Clementine. Hạ, nghe thấy Renner lời nói, Clementine cùng Khazit thuận nàng ánh mắt phương hướng nhìn sang, phát hiện tại tĩnh mịch trong bóng đêm, 1 mét có hơn địa phương, đứng một vị dáng người cồng kềnh, mặc đen nhánh trường bào người, phảng phất dung nhập màu đen bối cảnh bên trong, chỉ có phi thường cẩn thận quan sát mới có thể phát hiện. Cái này khiến Clementine cùng Khazit hơi kinh ngạc, nhưng là vừa nghĩ tới Renner có được siêu cường sức quan sát cùng sức hiểu biết tin đồn. Hai người liền bình thường trở lại, chỉ là ánh mắt lấp lóe nhìn chằm chằm trước mặt người áo đen. Chờ đợi hắn mở miệng, xác nhận thân phận của hắn. Mặc dù Renner nói người này là Michiray, nhưng rất có thể không phải. Hơn nữa liền xem như lời nói, Michiray cũng chưa chắc nghĩ bại lộ thân phận của mình. Sự tình tiếp xuống sẽ có dạng gì phát triển, đều xem người này trước mặt nói thế nào. Bầu không khí trong nháy mắt biến thành so vừa rồi còn muốn sốt sắng. Renner chỉ là nhìn chằm chằm Michiray, mang trên mặt chắc chắn dáng tươi cười, ánh mắt không thay đổi chút nào. Clementine vẻ mặt coi như thản nhiên, nàng nắm giữ tâm điện cảm ứng, chỉ cần hỏi thăm liền có thể xác nhận người trước mặt thân phận. Bất quá nàng cũng không muốn làm như vậy, cho nên chỉ là nâng chung trà lên uống một mùm. Khazit thì có chút khẩn trương, trong mắt điểm sáng màu đỏ lúc sáng lúc tối, chập chờn bất định, để cho người ta lo lắng tại cái nào đó thời gian lại đột nhiên dập tắt. Khazit, cho ta thêm cái ghế dựa. Cuối cùng, đang trầm mặc 3 giây về sau, Michiray đi đến bên cạnh bàn, lấy xuống nữ yêu mạng che mặt, lộ ra chính mình lúc đầu dung mạo. Đúng, Nigun đại nhân, trông thấy cái này quen thuộc dung mạo, Khazit như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, dùng chạy trốn cũng giống như tư thế xoay người rời đi. Đã lâu không gặp, Nigun-kun, gần nhất qua còn tốt chứ? Renner nhìn xem Michiray, vẻ mặt rất bình tĩnh, không có đối với Michiray kỳ quái trang phục biểu hiện ra chút nào kinh ngạc. Lúc nói chuyện, nàng nhẹ nhàng giật giật cái mũi, nhếch miệng lên, lộ ra một cái biểu tình giống như cười mà không phải cười. Có lẽ ta hỏi cái dư thừa vấn đề, tối thiểu nhất có tại thật tốt tắm rửa. Ngươi nói đúng à, Nigun-kun, có tại thật tốt tắm rửa là có ý gì? Nói là Nigun-kun tới thời điểm tắm rửa một cái sao? Một bên Clementine nghe Renner đột nhiên toát ra một câu như vậy. Hồng Bảo Thạch đôi mắt bên trong lóe ra nghi hoặc, nhẹ nhàng hít hà, ngửi thấy nhàn nhạt hỗn hợp có chanh cùng bạc hà sữa tắm mùi thơm ngát. Đúng thế, Michiray vuốt vuốt ấn đường, đầu hắn bắt đầu đau. Trong con mắt người bình thường, Renner có thể là đang nói tắm rửa vấn đề, nhưng là hắn rõ ràng, Renner chỉ là cấp độ càng sâu đồ vật, là đang cảnh cáo ta sao? Cũng có thể là bởi vì ta những ngày này không có đi nhìn nàng, cho nên đang nháo cảm xúc. Nói chung, trước thẳng thắn, Michiray nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định tuân theo nội tâm. Tại Renner trước mặt, tốt nhất mãi mãi cũng đừng bảo là nói láo, bởi vì vô luận nói dối đan bao nhiêu xảo diệu cùng có lừa gạt tính, đều chạy không khỏi con mắt của nàng. Đây cũng là vừa vặn Michiray không có lựa chọn che giấu tung tích nguyên nhân. Rất xin lỗi, ta tại sau khi giả chết không có hướng ngươi truyền đạt tin tức này. Bởi vì ta biết lấy ngươi thông minh trí tuệ nhất định có thể đoán được. Nói chuyện, Michiray nhìn Renner liếc mắt, phát hiện trên mặt nàng vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, không cắt đứt hắn, nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, vì đối kháng IOO Gao, ta cần đồng bạn, trước mắt ta tại Baharut đế quốc, chuẩn bị tìm kiếm một ít công việc người xem như quân tiên phong. Tiến công Nazarick, lúc đầu ta là chuẩn bị trước tìm Clementine, sau đó lại tìm ngươi. cho các ngươi một vài thứ, thuận tiện bàn giao những thứ này kế hoạch. Không nghĩ tới ngươi ở chỗ này, cũng là bớt việc. Hắn lúc này không định lốt, dù sao Clementine cùng Renner trong lúc đó không có kêu đánh kêu giết. Bầu không khí coi như hòa hợp. Hơn nữa từ một cái khía cạnh khác đến xem, Renner cùng Clementine đều biết lẫn nhau tồn tại. Sớm muộn có gặp mặt một ngày, không bằng thừa dịp hiện tại đem quan hệ làm tốt. Michiray suy tư thời điểm, Renner nhạy cảm lời từ hắn bên trong bắt được cái gì. Nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt nổi lên màu tím, ngữ khí biến thành trở nên nguy hiểm. Ai, Nigunkun gặp mặt trình tự, đầu tiên là Clementine tiểu thư sau đó mới là ta. Ta xếp tại đằng sau a tương đương, Clementine phản ứng cùng Renner hoàn toàn tương phản. Cười không nói, hồng bảo thạch trong con ngươi lại lóe ra hài lòng ánh sáng. Quả nhiên, so với vấn đề khác, nữ nhân quan tâm nhất vẫn là cái này. Michiray có chút bất đắc dĩ, đồng thời nhanh chóng làm ra trả lời. Đơn thuần là bởi vì khoảng cách xa gần thôi. Đây là không trộn lẫn bất luận cái gì một cá nhân. Tình cảm giác đáp án, vô luận là Clementine vẫn là Renner cũng không thể từ trong nghe ra thiên vị ý tứ. Nhưng mà trả lời như vậy cũng không thể để Renner hài lòng. Là như thế này à, vậy liền không có cách nào. Ai bảo ta khoảng cách Nigunkun xa như vậy đâu. Renner ngữ khí nhu hòa, phảng phất bên tai nói nhỏ. Nói ra lại có lớn lao lực sát thương. Đã dạng này, vậy ta đi theo Nigunkun đi một chuyến Baharut đế quốc tốt rồi. Chắc hẳn Baharut đế quốc hoàng đế Chiếc Níp nhìn thấy ta một người tiến về sẽ cùng cao hứng đi. Coi như đi qua thương nghị chính sự tốt rồi. Có lẽ còn có thể nhìn thấy Nigunkun tại Baharut đế quốc phát triển đồng bạn đâu. Tiếu lý tàng đao. Michiray cảm giác Renner lời nói như dao sắc bén, cắm vào lồng ngực của hắn. Đồng bạn, vừa vặn, lúc này Clementine hơi có vẻ hiếu kỳ nhìn lại. Nigunkun tại Baharut đế quốc có đồng bạn sao? Không nói với ta chuyện như vậy à? Ai, Nigunkun cũng không cùng ta nói qua. Ta cũng là vừa mới phát hiện. Renner nói đến đây, dừng lại. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Michiray. Michiray minh bạch nàng ý tứ. Chỉ cảm thấy đầu càng đau. Chỉ có thể cắn răng. Nói, ta đã biết. Chờ xử lý xong Baharut đế quốc sự tình. Ta sẽ đi Riestai vương quốc vương đô ở lại một đoạn thời gian. Nigunkun, ta sẽ tại vương đô chờ ngươi. Renner tựa hồ đạt được mình muốn đáp án. Nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp, dáng tươi cười nhàn nhạt. Clementine nhìn xem hai người ngươi một lời ta một câu, giống như là tìm ra lời giải đồng dạng đối thoại. Không hiểu ra sao, nhăn nhăn đẹp mắt lông mày. Đang muốn hỏi thăm là chuyện gì xảy ra. Michiray đã bắt đầu nói sang chuyện khác. Từ móc trong ba lô ra ba tổ. Tổng cộng 120 bình chiết xuất sau 4 loại thuộc tính cơ sở dược tề. Bỏ lên bàn mặt, những thứ này dược tề có thể đưa ngươi nhóm thực lực tăng lên tới thập giai. Cam đoan các ngươi đối mặt Nazarick cường giả lúc, tại đối phương không sử dụng cường lực ma pháp tình huống dưới có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Sẽ không bị miểu sát, bất quá, tại bảo đảm không có sơ hở nào. Có thể phát động công kích trước đó. Các ngươi tận lực không muốn hiển lộ tự thân lực lượng. Tránh cho bị nhìn ra mánh khóe. Michiray lúc nói chuyện, trông thấy trước đó rời đi Khazihit ôm cái ghế khoan thai tới chậm. Từ hắn do dự bộ pháp đến xem. Michiray biết hắn là cố ý trở về chậm như vậy. Trừng mắt liếc hắn một cái. Hỏi, cho ai ô gao hồi báo tình huống như thế nào? Hồi bẩm Nigun đại nhân, trên báo cáo kỹ càng viết rõ ta cùng Clementine đại nhân một ngày 3 bữa thực đơn cùng giấc ngủ. Thời gian, phổ thông không thể phổ thông hơn nữa. Kha dí nhìn thấy Michiray dọa người ánh mắt, rụt cổ một cái, cung kính đáp lại, hắn cũng không phải là cố ý trở về muộn như vậy. Chủ yếu là hắn cảm nhận được một loại nào đó không thể miêu tả không khí. Nếu như tiếp tục chờ đợi, e sợ không tồn tại dạ dày đều muốn đau nhức kịch liệt. Rất tốt, tiếp tục bảo trì, nghe Kha Dĩ miêu tả trong báo cáo cho. Michiray vẻ mặt hơi chậm. Hắn đối với Kha Dĩ vẫn rất có lòng tin. Tin tưởng Kha Dĩ báo cáo tuyệt đối sẽ dài dòng để IOO Gao không kiên nhẫn. Nhàm chán để hắn bực bội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?